Đỉnh cấp cuồng tế, chương 424, lãnh khốc thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng các ngươi là địch. Tô Lạc đầu ngón tay gõ gõ khói bụi, thản nhiên nói, một đám chỉ dám trốn ở trong cống thoát nước chuột, các ngươi cũng xứng làm địch nhân của ta. Chấm, còn có, ta hôm nay tới đây, là tiễn đưa các ngươi lên đường. Từ đây tỉnh Giang Nam lại không kim tiễn môn, vô pháp vô thiên, cực điểm phách lối. Tô Lạc đem lời nói này bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Công Dương kính đáy mắt thân ở thoáng qua một tia giận dữ thần sắc. Nhưng mà mặt ngoài lại không có chút rung động nào nói. Các hạ, ngươi xông vào ta kim tiễn môn muốn giết chúng ta, cũng nên để chúng ta cái chết rõ ràng. Chúng ta đến cùng nơi nào đắc tội ngươi? Đợi đi đến Diêm Vương nơi nào? Các ngươi thì sẽ biết. Tô Lạc lười nhác nói nhiều lời nhảm. Trên người chân khí khẽ động, liền chuẩn bị động thủ. Giết hắn. Công Dương kính cũng tại trước tiên chợt quát một tiếng. Cái kia xúc thế đã lâu vài tên kim tiễn môn cao thủ chân khí nhao nhao dâng lên. Riêng phần mình thi triển ra tuyệt học tới. Đối với Tô Lạc tiến hành tuyệt sát nhất kích, mọi người chân khí hội tụ vào một chỗ, ngưng kết thành một tòa chân khí đại sơn. Gian phòng hết thảy toàn bộ bay lên, giống như gặp được chấn động đồng dạng. Thậm chí ngay cả mặt sàn gạch men đều bị nhấc lên. Bay ở trên không, bị chân khí chấn động đến mức nát bấy. Đây chính là thực lực của các ngươi sao? Với ta mà nói, không chịu nổi một kích. Tô Lạc đối mặt một tòa thổ sơn chấn áp mà đến. Đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Toàn thân chân khí bộc phát. Sau lưng một tôn hư ảnh vô căn cứ hiện ra. Giơ tay lên chính là một đạo già thiên thủ rơi xuống. Tòa này chân khí đại sơn còn không có tới gần hắn. Trở nên đánh nát bấy. Các ngươi ra tay rồi. Kế tiếp đến phiên ta. Tô Lạc cười lạnh một tiếng. Thân ảnh trực tiếp nhào về phía một danh nam tử. Cái này danh nam tử chỉ cảm thấy hoa mắt. Liền bị một cây huyền ngọc sắc thủ chỉ điểm ở trên trán. Cái này ngón tay xuyên qua mi tâm của hắn. Tiếp đó bay vút đi qua. Phanh, hắn cả đầu nổ tung. Cứng rắn xương đầu bị Tô Lạc một mực vạch trần. Lãng núi, chung quanh mấy người cũng là lớn lấy làm kinh hãi. Ngươi vậy mà giết lãng núi. Ngươi tự tìm cái chết. Ồn ào. Tô Lạc quay người lại. Đưa tay chính là một chưởng oanh ra. Nếu muốn giết ta, ngươi si tâm vọng tưởng. Người này nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người chân khí cư nhiên bị dâng lên. Tại hắn thân thể bên ngoài ngưng kết trở thành một tầng thật dày phòng ngự áo giáp. Đây là hắn tuyệt học độc môn ngự mai rùa. Một khi thi triển đi ra, giống như rùa đen đồng dạng, địch kinh người, đao thương bất nhập, ngươi giết không được ta. Tiểu súc sinh, ta muốn ngươi chết. Người này phát ra dữ tợn tiếng giống. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống. Tô Lạc trưởng ấn đã rơi vào trên ngực của hắn. Răng rắc. Để cho người ta rợn cả tóc gáy, tiếng vỡ vụn đột nhiên vang lên. Hắn cái gọi là phòng ngự tại huyền ngọc thủ phía dưới. Không chịu nổi một kích, như pha lê đồng dạng nổ tung. Huyền ngọc thủ thế đi không giảm, hung hăng đánh vào trên ngực của hắn. Không có khả năng. Ta ngự mai rùa tại sao rách, trông thấy khắc ở trên lồng ngực của mình huyền ngọc thủ. Nam tử này gương mặt không tin, nhưng mà sau đó một cỗ cuồng bạo chân khí đem hắn ngũ tạng lục phủ phá hủy sạch sẽ. Tô Lạc ánh mắt đảo qua còn lại ba người, trong mắt sát ý bùng lên, căn bản vốn không dự định lưu thủ, đưa tay chính là một trường, đem cách mình gần nhất một người cho đánh bay ra ngoài. Hùng hăng đụng vào trên vách tường, đợi đến rơi xuống đất. Đã là miệng phun tiên huyết mà chết. Sau đó, Tô Lạc lại là hai ngón tay điểm ra. Trực tiếp đem còn dư lại hai người một chỉ điểm sát. Toàn bộ chàng diện nhìn thấy mà giật mình. Toàn bộ trong phòng đều tràn ngập một loại mùi máu tươi nồng nặc, làm cho lòng người gan tất cả tang. Không đến một phút thời gian, 6 tên kim tiễn môn cao thủ đã toàn bộ chết ở Liễu Tô Lạc trong tay. Ở nơi này trong gian phòng, chỉ còn lại Tô Lạc cùng Công Dương Kính hai người. Cái sau hoàn toàn giống như là bị sợ mộng đồng dạng. Đứng ở chỗ đó, nửa ngày không thể quay về qua thần lai. Trên mặt viết đầy kinh dị cùng sợ hãi. Hắn không phải là không muốn đối với Tô Lạc ra tay, mà là hắn căn bản liền không có dũng khí xuất thủ. Dũng khí của hắn bị Tô Lạc đánh tan. 6 người này thực lực khủng bố đến mức nào, hắn là lại quá là rõ ràng. Cho dù là hắn tại đối mặt 6 người này thời điểm, đều cần cẩn thận ứng phó. Không cẩn thận, còn có thể lật thuyền trong mương, chết tại đây trên tay của bọn hắn. Trái lại Tô Lạc, hoàn toàn chính là hời hợt. Ra tay gọn gàng, không có bất kỳ cái gì đình trệ. Cái bộ dáng này căn bản vốn không giống như là giết người, mà là nghiền chết mấy con kiến. Không cần tốn nhiều sức. Nếu như hắn cùng Tô Lạc động thủ, kết cục của hắn tuyệt đối cùng 6 người này một dạng. Chắc chắn phải chết. Làm cảm nhận được Tô Lạc ánh mắt rơi vào trên người của hắn thời điểm, Công Dương Kính không nhịn được run một cái. Theo bản năng hướng phía sau lui một bước, đặt mông ngã ngồi ở trên ghế bành. Ngươi rốt cuộc là ai? Tô Lạc lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, âm thanh lạnh lẽo thấu xương. Tô Lạc, Công Dương Kính khi nghe đến cái tên này, cả người phảng phất gặp quỷ nhìn xem Tô Lạc. Ngươi chính là tiền tài trên bảng bị người treo thưởng Tô Lạc. Hắn sở dĩ nhớ kỹ Tô Lạc cái tên này, là bởi vì Chu gia tại treo thưởng thời điểm, đem Tô Lạc tên cùng Hứa gia treo ở cùng nhau. Hắn mới trong lúc nhất thời có chút trí nhớ. Nhưng mà hắn vạn vạn không nghĩ tới. Buổi trưa, tiền tài trên bảng mới phủ lên Tô Lạc tên. Buổi chiều Tô Lạc liền giết tới cửa. Hơn nữa, thực lực của hắn hung tàn như vậy. Bây giờ, Công Dương Kính trên mặt không có bất kỳ cái gì huyết sắc. Nếu như hắn sớm biết Tô Lạc khủng bố như vậy mà nói, hắn tuyệt sẽ không đồng ý Chu gia yêu cầu đem Tô Lạc tên treo ở tiền tài trên bảng. Tô Lạc thần sắc hờ hững nhìn xem Công Dương Kính, giọng bình thản vấn đạo. Nói cho ta biết, là ai tại tiền tài trên bảng treo thưởng ta? Ta không biết. Công Dương Kính cắn răng. Hắn biết mình tuyệt đối không thể nói. Một khi tiết lộ tin tức này, coi như Tô Lạc không giết hắn, Kim Tiễn Môn cũng sẽ không bỏ qua hắn. Không nói, Tô Lạc ánh mắt lạnh lẽo, không khách khí chút nào, giơ tay lên chính là một quyền đánh phía Công Dương Kính. Sức mạnh bàng bạc lập tức hiện ra, Công Dương Kính trên mặt toát ra kinh hãi muốn chết thần sắc. Theo bản năng vận chuyển lực lượng toàn thân, một quyền nghênh đón tiếp lấy. Hắn muốn ngăn trở một quyền này. Phanh, hai quyền va chạm, Công Dương Kính sắc mặt cũng ở đây một khắc biến đổi lớn. Lực lượng của hắn dễ dàng sụp đổ, bị nghiền ép nát bấy. Một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố trực tiếp đánh vào trên cánh tay của hắn. Cái này sao có thể? Tại sao có thể có bá đạo như vậy kinh khủng chân khí? Không có khả năng, không thể nào. Coi như tên tiểu tử trước mắt này là võ đạo tông sư, cũng không khả năng nắm giữ đáng sợ như vậy sức mạnh. Còn không có đợi hắn trở lại thần lai, tay phải của hắn trực tiếp nổ thành một cái phiến huyết vũ. Từ bả vai phía dưới, cả cánh tay cũng bị mất, xương cốt cũng không có. A, Công Dương Kính phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Toàn bộ thân thể hướng phía sau bay ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất, một thân ảnh đã xuất hiện. Hắn thấy được một đôi lạnh nhạt, không mang theo bất luận nhân loại nào tình cảm con mắt. Đây là tử thần ánh mắt. Hy vọng ngươi đối với Kim Tiễn Môn trung thành để cho ta lau mắt mà nhìn. Lạnh nhạt thấu xương âm thanh vang lên. Tô Lạc chân phải thật cao nâng lên. Tiếp đó đột nhiên rơi xuống. Nặng nề dẫm ở Công Dương Kính trên lồng ngực. Đem hắn từ giữa không trung cứng rắn dẫm nát trên mặt đất. Âm thanh nặng nề vang lên lần nữa. Công Dương Kính phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắn cảm giác xương cốt toàn thân cũng phải nát. Cách chương.